Chương 2767, một chiêu chi uy. Đệ tứ bạo. Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm kim loại thanh âm, băng lãnh mà đạm mạc, thật sao cũng phải ngươi có thể làm được mới được. Tiếp theo, trong ngực của nàng xuất hiện một cái cự đại ngũ sắc quang cầu. Cái này ngũ sắc quang cầu kịch liệt bành trướng, điên cuồng biến lớn, trong một chớp mắt liền đã biến thành đường kính chừng 2 mét đại tiểu, mà lại bên trên phóng xạ ra mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy giết chóc cùng máu tanh khí tức. Cố khí tức này điên cuồng ép dưới, để nơi xa đang chạy tới cái kia 8-7 cái cấp 1 trưởng lão đều là cảm giác như bị sét đánh, nhao nhao thổ huyết. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra kinh hãi chi ý, cái này ngũ sắc quang cầu là dạng gì cường đại thế công vờ ơ y ma cách xa như vậy, chỉ là bị dư ba tác động đến, liền có thể để cho chúng ta thụ thương đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha. Mà Trần Tử Viện thân thể, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu trở nên suy yếu xuống dưới. Trần Phong trơ mắt thấy được nàng cái kia chặt chẽ bóng loáng màu ngà da thịt, rất nhanh trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí bên trên xuất hiện thật nhỏ nếp nhăn. Trần Phong nhìn thấy, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan lại như cùng người nhanh chóng lao xuống dưới. Trần Phong nhìn muốn rách cả mí mắt, Tử Viện, không muốn, không muốn a. Nhưng nói đến câu thứ hai thời điểm, Trần Phong âm thanh đều là đã trầm thấp xuống, bởi vì hắn biết nói, chính mình cái này lúc sau đã là không có năng lực ngăn cản Trần Tử Viện. Quét sạch cầu cái kia mạnh mẽ vô cùng sát lục khí tức, để ám ảnh bang bang chủ cũng là trong lòng nặng nề mà run rẩy. Mặt đối cái này quan cầu, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ, thậm chí là có chút cảm giác tuyệt vọng. Làm sao lại như vậy, quang cầu này vậy mà lại cường đại như thế, ta mặt đối với nó vậy mà lại có một loại cảm giác tuyệt vọng, làm sao lại như vậy. Hắn điên cuồng phát ra gào thét, áp sát về phía trước, muốn đem Trần Tử Viện thế công cắt ngang. Nhưng là không còn kịp rồi, sau một khắc, Trần Tử Viện hai tay hướng ra phía ngoài đẩy ra. Ngũ hành quang cầu hung hăng hướng ra phía ngoài đập ra ngoài, vừa rời đi Trần Tử Viện ôm ấp tờ, lập tức liền trở nên cực kỳ bành trướng, cực kỳ to lớn. Rất nhanh, khi đi tới ám ảnh bang bang chủ trước mặt thời điểm, cũng đã là biến thành đủ mấy trăm mét chi cự chi. Bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại, hủy thiên diệt địa một loại lực lượng. Ám ảnh bang bang chủ mặt đối cái kia vô cùng cường đại khí thế, cái kia trong phòng hủy diệt lực lượng, hắn căn bản thậm chí cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Khí thế kia, quá cường đại không thể nào, quá cường đại, làm sao lại như vậy. Nhưng liền xem như đang chất vấn, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự thật. Ở trong đó lực lượng, đúng vậy, hắn không ngăn nổi, thế là hắn lui lại, hắn bối rối, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm khuất nhục chi ý, hắn điên cuồng lui về phía sau, một mực thối lui đến cái kia 7 tên cấp 1 trưởng lao ở địa phương. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cùng lao tử cùng một chỗ động thủ đưa nó hủy đi a. Cái kia 7 tên cấp 1 trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn 8 cái đều là đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, đánh vào quả cầu ánh sáng kia phía trên. Vang một tiếng vang, cái kia ngũ sắc quang cầu kịch liệt bành trướng, trực tiếp vỡ vụn ra. Cực kỳ cường hãn hủy diệt lực lượng thì là bao trùm phụ gần ngàn mét bên trong, đem bọn hắn 8 người tất cả đều bao phủ trong đó. Bọn hắn 8 người đều là như gặp phải trọng kích, trên thân huyển như trong nháy mắt bị đánh trúng vô số dưới, phun máu tươi tung tóe, trên thân không gặp được một tấc thịt ngon. Bao quát ám ảnh bang bang chủ ở bên trong, 8 người vậy mà đều là bị đánh đến bản thân bị trọng thương, ném ra hơn vạn mét xa. Một chiêu chi huy, một chí tại tư thẳng đến lúc này, cái kia cự đại ngũ sắc quang cầu vừa rồi biến mất. Mà lúc này đây, Trần Tử Viện thân hình cũng gấp nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Trần Phong căn bản không lo được nhìn cái kia ngũ sắc quang cầu uy lực, hắn điên cuồng lóe ra, liều tận chính mình sau cùng một kia lực lượng, ôm lấy Trần Tử Viện. Trần Tử Viện đóng chặt lại, con mắt đóng chặt, khí tức yếu ớt. Trần Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, đống nhiên về đầu. Hắn nhìn chằm chằm ám ảnh bang chúng người, nghiêm nghị giống nói, nếu là Tử Viện có chuyện bất chắc, ta nhất định phải đem bọn ngươi ám ảnh giúp đỡ bên dưới giết sạch sẽ để cho các ngươi ám ảnh bang. Từ Long Mạch Đại Lục xóa tên nói, hắn dùng tràn đầy hận ý con mắt nhìn một chút, quay người, kim bằng tung hoành quyết phát động, trong nháy mắt rời đi. Mà ám ảnh bang bang chủ bọn người bản thân bị trọng thương, căn bản là bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt tùy ý hắn rời đi. Ám ảnh bang bang chủ nhìn lấy Trần Phong bọn người bóng lưng rời đi, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường, khắp cả người phát lạnh. Hắn cảm giác, mình hôm nay tựa hồ là phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Nhưng tiếp theo, hắn liền lung lay đầu, đem ý nghĩ này từ trong óc ném cách ra ngoài. Hắn cắn răng lạnh giọng tự nói nói, bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng tiểu tử a, mặc dù có một số cổ quái võ kỹ, thực lực không tệ, nhưng thì tính sao hắn vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Hắn quay người trở lại, sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị giống nói, đi chúng ta trở về truy là không đổi kịp, chỉ có thể xám xịt trở về. Nơi này là một chỗ trôi nổi thạch sơn, cũng coi là bên trên là triều ca thiên tử thành phụ cận cái kia vô số phủ không sơn bên trong một tòa. Nhưng là đáng tiếc, chỗ này thạch sơn, độ cao chẳng qua là có giải rác hơn 200 mét, đường kính tuy nhiên 100 mét, một chút liền có thể nhìn cái quang. Mà lại, tòa này thạch sơn, nhưng thật ra là một tòa danh phủ kỳ thực thạch đầu, ngoại trừ cái kia một tảng đá lớn đầu bên ngoài, không có cái gì. Bên trên không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, cũng không có cái gì yêu thú. Mà lại, vị trí của nó có chút xấu hổ, tại triều ca thiên tử thành cùng tử hỏa đầm lầy ở giữa. Nhưng là cách tử hỏa đầm lầy quá gần, cách triều ca thiên tử thành quá xa, mà lại hắn tuy nhiên cách tử hỏa đầm lầy gần, nhưng không có đi vào tử hỏa trấn loại trình độ kia. Cho nên nói không có bất kỳ cái gì giá trị, trực tiếp liền hoang phế xuống tới. Lúc này, tại bên trong tòa núi đá này, cái kia sơn cốc nho nhỏ bên trong, mấy đạo nhân ảnh thất tha thất thểu rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, đều là ném xuống đất, đứng cũng không vững. Chính là Trần Phong mấy người. Xoát một dưới, một đạo xanh đỏ giao nhau quang mang thiểm lực tới, chính là tử hỏa chân linh Trần Phong sau khi rơi xuống đất, căn bản là vô hạ cha nhìn thương thế của mình, hắn chỉ là đem trong ngực Trần Tử Viện để dưới đất, lớn tiếng hô nói, Tử Viện, ngươi thế nào ngươi thế nào ngươi có bị thương hay không? Tử Viện Trần Phong điên cuồng hô to. Nhưng Trần Tử Viện lại là không núp ních. Chỉ là, hơi để Trần Phong yên tâm là, Trần Tử Viện lúc này còn có một ít khí tức, cũng không có triệt để khí tức phai mờ. Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Tử Hỏa Chân Linh, run giọng nói, ngươi nói cho ta, nàng đến cùng có bị thương hay không, ngươi cái gì đều biết nói, ngươi nói cho ta, nàng đến cùng có hay không nguy hiểm. Tử Hỏa Chân Linh nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, vấn đề này, ta là có thể trả lời ngươi. Chủ nhân, nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại cu nở dê hao tổn có phần cự. Hắn nói nghe được lời này, để Trần Phong thoáng an tâm. Tử Hỏa Chân Linh nhẹ nói nói, chủ nhân, ngài hiện tại cần nhất là tỉnh táo.